Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 105, bị manh thần khiếp sợ sư vương. Vai diễn Vân Vận diễn viên cuối cùng quyết định xuống, mà Cách Thiên, Thiên Lang Hoàng cùng Huyết Khô Ma Tôn cũng nắm cái kia lôi rực cuồng sư vương mang về An Nhạc Trấn. Cái này là chủ nhân các ngươi vị trí. Một cái như thế vắng vẻ tiểu trấn, lôi rực cuồng sư vương nhìn trước mắt thành trấn lâu bài, không khỏi hơi kinh ngạc. Trận này trong mắt hắn, đơn giản liền là nơi chật hẹp nhỏ bé, liền lôi rực cuồng sư tộc trưởng 1/10 diện tích cũng chưa tới. Mà Thiên Lang Hoàng trong miệng vị chủ nhân kia, thế mà liền ở tại loại đất này phương. Thua thiệt, hắn còn tưởng rằng đối phương ít nhất cũng là một cái nào đó cỡ lớn thành trì thành chủ cấp bậc nhân vật đây. Chủ nhân nhà ta trời sinh tính điệu thấp, ưa thích dùng phàm nhân thân phận gặp người. Ngươi thấy hắn không thể vạch trần thân phận của hắn, chỉ cần ngoan ngoãn dựa theo phân phó của hắn, thay hắn làm việc chính là. Thiên Lang Hoàng quay đầu nhìn lôi rực cuồng sư vương liếc mắt, chậm rãi nói ra, thật là một cái quái nhân. Bất quá, lôi rực cuồng sư vương đánh giá liếc mắt Thiên Lang Hoàng trong ngực áng chừng bức tranh, lộc cộc nuốt ngụm nước bọt. Vì bức họa kia quyền, bản hoàng nhịn, không phải liền là cho kia cái gì Từ công tử làm một chuyện nha. Làm xong việc, chính mình được bức tranh lập tức liền rời đi. Hừ, bản hoàng cũng không phải loại kia không có cốt khí đồ hèn nhát, tuyệt sẽ không vì không quan trọng năm đấu gạo mà khom lưng. Lúc này mới chẳng qua là một cái trường hợp đặc biệt. Dù sao, cái kia trong bức tranh tựa hồ ẩn chứa một tia lôi sư tiên tổ viễn cổ huyết mạch. Nếu là có thể đạt được cái đồ chơi này, hắn huyết mạch phẩm giai tuyệt đối dùng cấp số nhân tăng vọt. Đến lúc đó, coi như là trở thành thập vạn đại sơn bên trong đệ nhị tôn cùng Thương Long yêu đế sánh vai cường giả, cũng chưa chắc không có khả năng này. Đến lúc đó, mãnh sư về núi, không thể so lưu tại nhân loại bên người làm chó săn muốn tới tiêu sái gấp trăm lần sao? Đầu này xuẩn sói, đầu óc sẽ không muốn a. Nhìn xem cái kia lôi rực cuồng sư vương trong đôi mắt thần thái biến rồi lại biến, Thiên Lang Hoàng cũng không phải người ngu. Hắn một chút kia tâm địa gian dảo, Thiên Lang Hoàng còn có thể nhìn không ra. Ngây thơ, lúc trước hắn bị ép ký khế ước bán thân thời điểm, cơ hồ cũng là cùng sư thiên cuồng một dạng ý nghĩ. Chỉ bất quá, rất nhanh liền thật là thơm. Không sai, lưu tại Từ công tử bên người, thật là thơm a. Tùy tỉ đi, ngược lại xong xuôi sự tình, bản hoàng lập tức trở về. Sư thiên cuồng vừa nói, tầm mắt nhưng thủy chung chưa từng rời đi Thiên Lang Hoàng trong ngực bức tranh. Hắc hắc, Thiên Lang Hoàng cùng Huyết Khô Ma Tôn liếc nhau, đều là cười không nói. Rất nhanh, đoàn người tiến vào An Nhạc Trấn bên trong. Ngay từ đầu còn tốt, nhưng chỉ chốc lát sau, sư vương liền phát hiện một chút quái dị địa phương. Không đúng vậy, này xa xôi tiểu trấn trên đường phố, làm sao nhiều như vậy tu tiên giả? Còn có người tu ma, còn có cái kia vài đầu trốn ở góc tường đi tiểu chó con, là chuyện gì xảy ra? Giống như là lang yêu a. Này tiểu trấn rất là không đơn giản. Thậm chí, hắn nương tựa theo yêu tộc đối với khí huyết chi lực cảm giác bén nhạy, phát hiện tại trên đường phố những cái kia phổ thông bách tính, thế mà một cái so một cái khí huyết tràn đầy, mặc dù không có nửa điểm tu vi, thế nhưng khí huyết chi lực, vậy mà thẳng bước kim đan tu sĩ. Có dạng này khí huyết chi lực, mong muốn đặt chân tu tiên một đạo, đơn giản liền là chuyện dễ như trở bàn tay a. Thế nào, cảm thấy? Thiên Lang Hoàng nheo mắt lại cười cười, đừng ở cái kia kinh ngạc, ta trước dẫn ngươi đi tìm Từ công tử đi. Lúc này lời Thiên Lang Hoàng suy nghĩ một chút, đại khái Từ công tử không phải tại y quán hậu đường giáo cái kia Nhậm Vô Vi đạo đức kinh, liền là tại Trường Sinh Tửu lâu nghiên cứu món ăn mới đồ ăn đi. Không bao lâu, Thiên Lang Hoàng liền mang theo cái kia Lôi Dực Cuồng Sư Vương đi tới Trường Sinh Tửu lâu. Nhìn xem phía ngoài hàng dài, Sư Thiên Cuồng lại lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng phải một nhà tửu lâu sao? Sinh ý đến mức bốc lửa như vậy sao? Những người này là không có ăn xong còn là thế nào giọt? Còn tốt, Thiên Lang Hoàng làm nội bộ, nhân viên. Có chuyên môn nhân viên lối đi. Tiến vào quán rượu bên trong, Thiên Lang Hoàng liền thấy Diệp Sảo đang ở đại sảnh bận trước bận sau truyền món ăn. Sảo Sảo nha đầu, công tử ở đó không? Trước đó Thiên Lang Hoàng cũng tại trong tửu lâu làm qua một hồi, cho nên cùng Diệp Sảo cũng tính rất quen. Diệp Sảo quay đầu thấy Thiên Lang Hoàng, vội vàng nói, ngài làm sao mới trở về a? Công tử đều nói vạn sự sẵn sàng, liền chờ ngài, đây không phải lộ trình xa xôi mà. Thiên Lang Hoàng cười ha hà, cười giải thích một câu, lại nói, công tử tại phòng bếp vẫn là trên lầu. Trên lầu đâu? Diệp Sảo cười tủm tỉm nói. Nói là cái kia Nhậm Vô Vi nắm cuối cùng kịch bản viết xong. Công tử đang ở xem qua đây. Vậy chúng ta liền đi lên trước. Thiên Lang Hoàng cười ha ha cười. Lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Sư Vương. Sư Vương, đi thôi. Chúng ta lên đi. Sư Thiên Cuồng nheo mắt lại. Có chút hiếu kỳ đánh giá Diệp Sảo liếc mắt, rõ ràng chẳng qua là cái phàm nhân a, làm sao này Thiên Lang Hoàng đối tiểu ni tử kia khách khí như vậy? Kỳ quái, đường đường yêu hoàng, không khỏi cũng quá thấp kém đi. Hắn làm sao biết, mặc dù Diệp Sảo chẳng qua là cái phàm nhân, thế nhưng đệ đệ của nàng, đây chính là hoang cổ thánh thể, khí vận chi tử. Trong tay một khối đả thần chuyên, đơn giản chính là muốn ngươi mệnh 3000 gia cường phiên bản. Này hai tỷ đệ, không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Mang theo Sư Thiên Cuồng lên lầu, đi vào từ Trường Sinh chuyên môn một gian nhã gian bên trong. Thiên Lang Hoàng đầu tiên là tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Nhỏ giọng dò hỏi, công tử ngài ở bên trong sao? Ta là sói đại lực, tầm thường, này tư thái, khắp nơi lộ ra cực hạn tầm thường, Sư Thiên Cuồng đều nhanh muốn nhìn không được. Cái này sói đại lực, đơn giản mất hết yêu hoàng mặt mũi, là đại lực thúc a. Bên trong truyền đến từ Trường Sinh thanh âm, đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo cười lớn, vào đi, liền chờ ngươi. Thiên Lang Hoàng nhẹ gật đầu. Này mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, mang theo Sư Thiên Cuồng đi vào. Công tử, vị này liền là ngài muốn tìm vị kia Lôi Dực Cuồng Sư tộc Sư Vương. Hắn cùng ngài trong bức họa cái kia Tử Tinh Cánh Sư Vương, tối thiểu đều có 7 thành tương tự. Thiên Lang Hoàng vừa nói, một bên hướng cái kia Lôi Dực Cuồng Sư Vương liếc mắt ra hiệu. Lôi Dực Cuồng Sư Vương hừ nhẹ một chút, nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng hướng từ Trường Sinh chắp tay. Bản Hoàng Sư Thiên Cuồng, ngươi chính là Từ công tử đúng không? Hạnh ngộ hạnh ngộ, Sư Vương có thể đến giúp đỡ, Từ mỗ thật sự là vô cùng cảm kích. Từ Trường Sinh cười ha hà, bất quá, có thể hay không biến cái chân thân ra tới, cũng tốt để cho ta cẩn thận chu đáo tường tận xem xét. Dĩ nhiên, Sư Thiên Cuồng còn chưa trả lời, Thiên Lang Hoàng liền hướng hắn lại liếc mắt ra hiệu, hạ giọng nói, Sư Vương, lộ ra ngươi chân thân đi, nhớ kỹ muốn hình thể muốn khống chế dưới, không nên đem quán rượu mái nhà đụng hỏng, công tử có thể là đau lòng nhất tiền. Ách, Sư Thiên Cuồng rõ ràng sửng sốt một chút, đau lòng tiền, có ý tứ gì? Bất quá, vì có thể sớm đi đạt được bức tranh đó, Sư Thiên Cuồng vẫn là hít sâu một hơi, trực tiếp làm theo, giống. liền nghe một tiếng cuồng sư gào thét. Cứ việc sư thiên cuồng đã 10 phần khắc chế, thế nhưng biến thân thời điểm cuốn lên cương phong vẫn là đem chu vi bình phong tất cả đều cho hất tung ở mặt đất. Sau đó một đầu đại cẩu một kích cỡ tương đương lôi dực cuồng sư liền xuất hiện tại từ trường sinh trước mắt. Đây là bản hoàng không sai biệt lắm 1/10 hình thể biến thành hoàn toàn thể, ít nhất còn có khả năng phóng to gấp 10 lần. Sư thiên cuồng một mặt đắc ý, đối với mình hùng vĩ thể phách, hắn một mực vẫn là hết sức hài lòng. Không tệ, không tệ, coi như không tệ. Từ trường sinh cười híp mắt liên tục gật đầu. Này trên người lông tóc, còn có cái kia trên lưng cánh, khá lắm, nếu là có thể làm thú cưỡi cũng quá phong cách. Đại lực thúc, ánh mắt của ngươi quả nhiên không sai. Này là đủ rồi, vị này sư vương tiên sinh tới đóng vai tử tinh cánh sư vương. Dư xài a, từ trường sinh cười tán dương. Công tử hài lòng liền tốt. Thiên lang hoàng rõ ràng thở dài một hơi. Có thể có được từ trường sinh khen ngợi, lần này cuối cùng không có một chuyến tay không? Cũng là cái kia sư thiên cuồng. Nguyên bản còn một mặt đắc ý biểu lộ, nhưng khi hắn thấy bình phong về sau, treo trên vách tường những cái kia bức tranh thời điểm, kém chút không có dọa đến trực tiếp run rẩy. Những cái kia đều là cái gì thần thú ha? Da vàng thoạt nhìn vô cùng đáng yêu điện háo tử, làm sao lại phát ra khủng bố như thế thần thú uy áp? Còn có một đầu lam gia quyển đuôi ô quy, vì cái gì cũng có được như thế khinh người khí thế. Này so với trong thần thoại phương Bắc huyền vũ còn muốn đáng sợ hơn nha. Còn có, cái kia toàn thân xích hồng, mọc ra một đôi cánh khổng lồ, cái đuôi bên trên còn bốc lên liệt diễm quái vật, chẳng lẽ là long tộc? Ông trời của ta, vì cái gì này treo trên vách tường bức tranh, mỗi một bước đều khủng bố như thế? Sư thiên cuồng lại cũng đắc ý không nổi, nội tâm của hắn chỉ còn sót lại e ngại cùng khủng bố. Thật là đáng sợ, treo trên vách tường bất luận cái gì một bức tranh quyển đều đáng sợ như thế. Này cái gì từ công tử, đến cùng là lai lịch gì a? A, từ trường sinh thấy cái kia sư thiên cuồng nhìn chằm chằm trên vách tường bức tranh, vẻ mặt càng ngày càng âm trầm, không khỏi có chút kỳ quái. Sư vương tiên sinh, ngươi làm sao? Ta vẽ ra Pikachu, Jenny rùa còn có rồng phun lửa, có vấn đề gì không? Ngươi vẽ? Sư thiên cuồng sắc mặt lập tức nhất biến, đột nhiên thu hồi ánh mắt, gắt gao tập trung vào từ trường sinh. Đúng a, ta vẽ ra a, làm sao vậy? Từ trường sinh nháy nháy mắt. Này lôi dực cuồng sư vương, ngoại hình thoạt nhìn cũng là rất bá đạo, rất gia môn, làm sao nhất kinh nhất xả? Đơn giản liền cùng cái không có thấy qua việc đời nhà quê giống như. Quả nhiên, theo núi trong góc ra tới, tầm mắt đến cùng vẫn là kém một chút a. Không có, không có gì. Sư thiên cuồng chật vật nuốt ngụm nước bọt. Như thế xem ra, cái kia tử tinh cánh sư vương bức tranh cũng là xuất từ này từ công tử số lượng. Đại lão a, này tuyệt bích là loại kia ẩn giấu tại thế gian, ưa thích dạo chơi nhân gian ẩn thế đại năng. Sư thiên cuồng cuối cùng là phản ứng lại, khó trách như thiên lang hoàng cùng huyết khô ma tôn cường giả như vậy, thế mà cũng đều đối tử công tử ngoan ngoãn. Chẳng qua là cảm thấy công tử ngài hội họa tạo nghệ thật sự là quá cao. Mà lại, ngài trong bức họa kia dị thú, ta đúng là chưa từng nghe thấy. Sư thiên cuồng tích tụ ra một bộ nụ cười, cùng vừa lúc tiến vào, đơn giản liền là như là hai đầu sư tử. Ha ha, ngươi đương nhiên là chưa từng thấy. Từ trường sinh lắc đầu cười cười, không khỏi có ý tứ cảm khái. Thì thào nói nhỏ, chỉ có ta thế giới kia người mới sẽ biết manh thần Pikachu a. Cái này, trong lúc nhất thời, Trong phòng mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Thừa nhận, ngài quả nhiên liền là theo tiên giới tới tiên nhân nha. Bất quá, mọi người chẳng qua là mang tính lựa chọn hợp lý làm không có nghe được. Tiếp tục phối hợp từ công tử, khiến cho hắn là một cái phàm nhân. Đó mới là cùng từ công tử chung đụng chính xác phương thức. Manh thần à, quả nhiên là thần thú a. Này Pikachu, nhất định là phi thường lợi hại thần thú đây. Sư Thiên Cuồng một mặt không bỏ theo cái kia Pikachu. Trên bức họa đưa ánh mắt chuyển ra. Ha ha, ngươi muốn là ưa thích. Cái này coi như là tặng cho ngươi quà ra mắt. Từ Trường Sinh cười nhạt nói. Ngược lại hắn lúc không có chuyện gì làm liền vẽ hai bức. Trong nhà thư phòng đều nhanh chất đầy. Đưa một bức họa chống đỡ tiền công. Huyết kiếm. Thật sao? Sư Thiên Cuồng lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn có thể cảm nhận được này thần thú Pikachu phía trên mạnh mẽ sấm sét lực lượng. Mà hắn chính là Lôi Dực Cuồng Sư Vương. Vốn là tu luyện lôi đình một đạo lực lượng. Như có thể có được bức họa này quyển lĩnh hội. Tuyệt đối bù đắp được chính mình mấy trăm năm khổ tu. Vậy còn có thể là giả. Tới chính là mình người mà. Từ Trường Sinh cười ha ha cười. Xem ra, này sư vương đã bị một bức họa cho đuổi. Lại bớt được một bút chi tiêu. Chậc chậc, chính mình thật sự là tiết kiệm tiểu năng thủ a. Tới, cũng đừng ngốc đứng. Từ Trường Sinh ha ha cười cười. Lại quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Phàm. Thản nhiên nói, tiểu Phàm. Ngươi đi gọi ngươi là tỷ tỷ bên trên một bàn thức ăn ngon. Mang mấy ấm rất lâu đi lên. Hôm nay chúng ta muốn vừa ăn vừa nói chuyện kịch bản. Tranh thủ nhanh chóng bắt đầu quay chụp. Ân, Diệp Phàm liên tục gật đầu. Chờ nửa ngày, có thể tính đợi đến từ công tử nói câu nói này. Lập tức liền có thể dùng bắt đầu ăn. Những người khác rõ ràng cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu nuốt nước bọt. Trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Sư Thiên Cuồng có chút buồn bực. Ăn một bữa cơm mà thôi. Có cần phải kích động như vậy sao? Còn mỗi một cái đều là tu tiên giả đâu. Liền ăn uống chi dục đều không thể chống cự. Mất mặt. Nhưng mà, sau nửa canh giờ, Sư Thiên Cuồng một mặt say mê ôm một cái bầu rượu. Kích động gào khóc, ăn quá ngon, đời này cũng chưa từng ăn ngon như vậy đồ ăn. Sống vô dụng rồi này hơn mấy trăm năm. Phản ứng này, cùng đang ngồi những người này lần thứ nhất ăn vào Từ Trường Sinh xào nấu đồ ăn thời điểm. Không có sai biệt, bởi vậy, cũng không có ai chê cười Sư Thiên Cuồng. Dù sao đều là người từng trải nha. Ai... Trên núi tháng ngày không dễ chịu đi. Về sau liền lưu đi xuống ăn cơm đi. Ta cho ngươi cải thiện thức ăn. Từ Trường Sinh thì là nhịn không được có chút đồng tình. Lên này cái gì sư vương tới. Ăn mấy cái thức ăn đều có thể khóc thành dạng này. Này muốn chỉnh mấy cái món ngon. Tỉ như đem trong nhà tiểu hồng nướng. Vậy còn không phải đem Trường Thành cho khóc đổ. Sư Thiên Cuồng nước mắt ào ào ào chảy ròng, tựa hồ hoàn toàn quên đi trước đó chính mình là thế nào xem thường Thiên Lang Hoàng ném yêu hoàng. Mặt, giờ này khắc này, hắn mới là toàn trường nhất mất mặt cái tên kia đi. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, bất quá chúng ta này kịch bản có thể được đều nhớ kỹ. Từ Trường Sinh phủi tay, lại nói... Đây chính là Vô Vi huynh nhịn mấy cái đêm đổi ra tới cuối cùng phiên bản. Ta xem cũng đều rất hài lòng. Tình cảnh bên kia cũng đều chọn tốt. Sơn Đông A cái gì đều bố trí 7-8 phần. Chúng ta tranh thủ mau sớm đập xong. Sau đó đưa lên đến các nơi, rạp chiếu phim, đi. Nhìn một chút tiếng vọng. Mọi người đều là gương mặt xúc động. Tại từ công tử hiệu triệu dưới. Các nơi truyền tống trận đã dựng 7-8 phần, mà lại cũng thành lập một cái cùng loại với rạp chiếu phim, kiến trúc. Chẳng qua trước mắt đại bộ phận cũng đều là lộ thiên. Điều kiện đối lập đơn sơ, nhưng này chút đều không là vấn đề, bởi vì bọn hắn tin tưởng, từ công tử này một tiên phong, tất nhiên sẽ cho toàn bộ tu tiên giới, mang đến một cỗ trước nay chưa có làn gió mới chiều. Mà lại, nhất định là hướng về càng thêm trước vào, càng thêm phồn vinh phương hướng, phát triển tráng đại, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.